Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 992, chương 992, Adam kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Friend 3, Wilson bác sĩ rất im lặng. Nguyên bản một cái rất nước Mỹ mộng rất có thể đả động người diễn thuyết. Bị Adam kiểu nói này, hình như chính là trò cười. Lại hắn cười không nổi. Bởi vì ban giám đốc bên trên, hắn thật bị xúc động. Còn có, Adam thấy Wilson bác sĩ không đáp lại được kinh điển tra hỏi không thể nào. Khẽ mỉm cười, tiếp tục cười nói, hắn thành công cũng không phải một ngày hai ngày, thậm chí không phải một năm hai năm. Chẳng lẽ nhất định muốn trở thành ức vạn phú ông mới có thể lực lượng 10 phần trở về? 3-40 năm, hắn từ trước đến nay không nghĩ trở về. Bây giờ nhưng cầm cái này đến nói sự tình, làm diễn thuyết, đây là hành động gì? Loại này diệt tình cảm tuyệt tính, cái gì đều lấy ra để cho hắn sử dụng tính cách. Cũng không trách hắn có thể thành công, hắn liền quyên tặng đều muốn kèm theo trở thành các ngươi tổng boss điều kiện. Còn vì nhân loại khỏe mạnh mà phấn đấu, chỉ cần còn có bệnh, liền tùy tiện các ngươi hướng chống không chi phiếu bên trên điền. Ngươi thử một chút. Ai, Wilson bác sĩ cười khổ nói. Đừng nói nữa, hắn vừa mới được tuyển mới chủ tịch về sau, lập tức liền yêu cầu cắt đi. Princeton trường học bệnh viện viện trưởng, dùng thương nghiệp tư duy đến vận doanh bệnh viện. Hắn thấy, bệnh viện mua bán thương phẩm là khỏe mạnh, mà đây là rất dễ dàng mua bán. Nếu là cắt đi không muốn ra bán, vậy nói rõ cắt đi không quan tâm mọi người có thể hay không có được khỏe mạnh. Quỷ biện, Adam, nhịn không được cười lên nói. Mỗi cái nhà tư bản đều sẽ một bộ này. Cũng là vì người mua tốt. Nhưng xưa nay không nói người mua có hay không vì thế nỗ lực không nên nỗ lực vượt mức đại giới. Hao bị hắn trực tiếp để mắt tới. Wilson bác sĩ lo lắng nói. Hắn chẩn bệnh khoa vốn chính là cắt đi vì hắn cố ý thiết lập. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Thật sự có thể cho nghi nan tạp chứng bệnh nhân mang đến hy vọng sinh tồn. Nhưng rơi ở trong mắt Vogler, mỗi năm dự toán 300 vạn, bình quân mỗi tuần chỉ điều trị một bệnh nhân chẩn bệnh khoa. Chính là tài vụ lỗ đen, lại Hao còn không nhận bất luận người nào khống chế. Vogler yêu cầu Hao mặc áo choàng trắng. Cardi bất đắc dĩ nhiều lần yêu cầu Hao. Có thể là Hao căn bản không để ý tới bọn họ. Mấy ngày nay, Vogler một mực ở tại Cardi văn phòng, yêu cầu Cardi thư ký đóng dấu chẩn bệnh khoa tất cả thu chi số liệu, muốn tiến hành thẩm tra. Hao làm sao làm? Adam lập tức hứng thú. Ngươi cảm thấy hắn nên là phản ứng gì? Wilson bác sĩ hiếu kỳ nói. Hắn làm cái gì ta đều không kỳ quái. Adam cười nói, nhưng khác biệt phản ứng đại biểu cho hàm nghĩa khác nhau. Nếu mà hắn vẫn như cũ không quan trọng, làm theo ý mình, vậy nói rõ hắn không sợ kiểm tra, hoặc là cường làm chấn định. Nếu mà hắn làm bộ thỏa hiệp, vậy nói rõ chẩn bệnh khoa tài vụ thật sự có vấn đề, hoặc là hắn chuẩn bị lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái này cũng không kỳ quái, lấy Hao bộ kia điệu bộ, còn có các loại nhỏ, hứng thú nhỏ. Hắn chẩn bệnh khoa nếu là một chút tài vụ vấn đề đều không có. Đó mới là gia quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Wilson bác sĩ lần nữa không phản bác được. Đếm kỹ cơ hữu tốt Hao các loại, hứng thú nhỏ. Lưu bị Âu Dương Phong đều rất phí tiền phí thân thể. Mà còn hắn còn có rất nhiều ngẫu hứng tiêu phí. Đó cũng là phần đầu. Chẩn bệnh khoa mỗi năm 300 vạn. Không phải nói toàn bộ thanh toán cho Hao cùng ba con vịt tiền lương. Kia là đầu nhỏ, phần đầu nhưng thật ra là chẩn bệnh khoa chẩn bệnh bệnh nhân lúc lại sử dụng các loại dụng cụ thuốc. Nhân viên chi tiêu, dù sao cũng là nghi nan tạp chứng. Bắt đầu đem các loại đắt kinh khủng kiểm tra toàn bộ làm một lần. Kia là cơ thao, lại đến một lần đều không phải số ít. Chớ nói chi là sẽ dùng đến đặc thù lại chân quý thuốc. Cái này đều tính toán tại chẩn bệnh khoa chi tiêu phí tổn bên trên. Đừng lo lắng, Adam trêu chọc nói. Người đây là quan tâm sẽ bị loạn à? Hao là ai? Hắn cái gì không có trải qua? còn có hắn cái kia não, liền tính tham ô phòng ban phí tổn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy thẩm tra xảy ra vấn đề. Chỉ cần tài vụ bên trên không có vấn đề lớn, hắn là Princeton trường học bệnh viện trung thân giáo sư, không lớn động binh khí. Cùng ngươi, cắt đi bác sĩ hai cái này Hao kiên định người ủng hộ hoàn toàn trở mặt phía trước. Hắn là không động được Hao. Nói cách khác, tại ngươi bị khai trừ phía trước, Hao là sẽ không bị khai trừ. Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Ngoặc kép, thật sự là lớn lao kinh hỉ cùng an ủi. Wilson bác sĩ giờ mới hiểu được Hao luôn là muốn bắt. Chuyện Adam nguyên nhân, tiếp xúc nhiều, mới phát hiện Adam đang cần người khiêm tốn hoàn mỹ bác sĩ bên ngoài bên dưới. Là giống như Hao cổ quái ác miệng, người nhớ ta giúp hắn như thế nào đâu. Adam cười cười, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, nhắc lên chính sự, Wilson bác sĩ ngược lại trần chờ. Ta chỉ là nghĩ Hao không thể nào tiếp thu được rời đi Princeton trường học bệnh viện. Bởi vì đây là cát đi bệnh viện, cũng là hắn cuối cùng cũng là tốt nhất nơi an thân. Một khi hắn bị đá đi ra, vậy hắn liền hoàn toàn không có địa phương đi. Không có người nào có thể chịu được hắn. Hắn cũng vô pháp chịu đựng bất kỳ khiêu chiến nào hắn tự ngạo tính cách thay đổi. Lời này không? Dạ, Adam gật đầu. Nếu mà không phải cắt đi bác sĩ là viện trưởng. Nếu mà cắt đi bác sĩ không phải rất có khí chất nữ nhân. Nếu mà không phải cắt đi bác sĩ nội tâm sùng bái Hao. Ba cái nếu mà, phàm là thiếu một cái. Ân, tốt a, có ngươi tồn tại. Cái thứ hai nếu mà có thể tỉnh lược. Đó chính là hai cái nếu mà, thiếu bất kỳ một cái nào. Đều không có hiện tại tháng ngày trôi qua coi như không tệ Hao bác sĩ. Hắn không thể không làm. Bác sĩ, Wilson bác sĩ thở dài nói. Nỗi thống khổ của hắn là không giờ khác nào không tại. Có hắn thích nhất y học tìm ra lời giải. Hắn còn có thể chịu đựng. Một khi hắn bị khai trừ, lại không có bất luận cái gì bệnh viện thu lưu. Không có cách nào lại đi y tìm ra lời giải. Ta sợ hắn ngay lập tức sẽ trở thành triệt đầu hoàn toàn kẻ nghiện. Đến lúc đó hắn liền hoàn toàn hủy. Ngươi sẽ không phải là nhớ ta thay hắn lưu đầu đường lui à? Adam lắc đầu cười nói. Ta thưởng thức y thuật của hắn. Nhưng cũng không thích cách làm người của hắn xử lý. Ta đã có một cái làm cho không người nào có thể chịu được bạn tốt. Cũng không muốn lại ở bên người kéo một cái. Ngoặc kép, tốt à, Wilson bác sĩ cười khổ một tiếng. Lỗi của ta, ta còn tưởng rằng ngươi là bằng hữu của hắn. Sẽ nguyện ý giúp hắn đây. Ha ha, Adam liếc hắn một cái. Đừng đến lấy lui làm tiến. Thình tướng không bằng kích tướng cái kia một bộ. Chấm ngoặc kép, ân, Wilson bác sĩ cười cười. Ai ôi, ta cái này bạo tính tình. Adam cũng cười. Ngày kế tiếp, Princeton trường học bệnh viện. Phòng viện trưởng, người áo khoác trắng đâu? Viện trưởng cắt đi bác sĩ nhìn xem khập khiễng đi tới Hao bác sĩ. Phàn nàn nói. Vogler uy hiếp muốn khai trừ ta. Nếu mà ta không ủng hộ hắn khống chế ngươi hoặc là khai trừ ngươi. Đừng để ý đến hắn. Hao bác, sĩ ác miệng nói. Kinh tin mạnh hơn. Cũng bất quá là New York tòa này tội ác đô thị rãnh nước bẩn bên trong một đầu con dẹp mà thôi. Vogler là cái cao lớn tráng kiện người châu Phi đầu trọc. Cùng Marvel bên trong hắc đạo bá chủ Kinh Pin rất giống. Đều đến lúc này. Ngươi còn dám nói như vậy? Cắt đi bác sĩ cả giận nói. Ngươi thật không sợ bị khai trừ. Sau đó không chỗ có thể đi. Đừng lo lắng. Hao thưởng thức bắt tay vào làm bên trên trụ ngoặt. Ý vị thâm trường nói ra. Tại cái này chỗ bệnh viện. Ta liền chứng kiến 3 lần đổi chủ. Kinh Pin không nhất định có thể lưu đến sau cùng. Dựa vào ngươi muốn đi hắn sao? Cắt đi bác sĩ tức giận nói. Tại sao lại không chứ? Hao cười thần bí. Cắt đi bác sĩ ngẩn ngơ. Sau đó liền như có điều suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.